tốt nhất con rể, chương 1888, chân chính thuật giết người. Góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ giống to một tiếng, dưới chân đạp một cái, cấp tốc bay tán loạn ra ngoài, cố nén ở ngực muộn đau cùng tứ chi nhói nhói, hướng phía bóng đen nhào tới. Bóng đen ánh mắt hơi đổi, tựa hồ không nghĩ tới dừng tại trọng thương như thế tình huống dưới còn có thể chủ động xuất kỳ trơn nữa. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, Lâm Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới trước người hắn. Bóng đen con ngươi đột nhiên trợn to, hiển nhiên bị Lâm Vũ tốc độ cho rung động đến. Lúc trước Lâm Vũ vô cùng ngắn thời gian từ dưới lầu vọt tới mái nhà, hắn cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Hiện tại tận mắt kiến thức đến Lâm Vũ tốc độ, hắn mới rõ ràng cảm nhận được như thế nào kinh khủng. Cũng khó trách trong truyền thuyết Hà Gia Vinh sẽ khó như vậy đối phó. Đến bóng đen trước thân sau đó, Lâm Vũ tay phải chuyển một cái, hung hăng một quyền đánh tới hướng bóng đen ở ngực. Bóng đen gặp nguy không loạn, cũng không có trốn tránh, hai tay dùng sức hướng phía trước một chảo tinh chuẩn chế trụ Lâm Vũ đánh tới cổ tay. Hắn một chảo này nhìn như tùy ý, kỳ thực lại mang theo cực lớn kỹ xảo, cổ tay tương hỗ giao nhau lấy trừ hướng Lâm Vũ cổ tay, tại chế trụ Lâm Vũ cổ tay nháy mắt đột nhiên khẽ chống kéo một cái, làm ra vẻ muốn đem Lâm Vũ cánh tay xinh xinh kéo ngừng, thậm chí thật lớn giao nhau lực đạo khả năng trực tiếp đem Lâm Vũ cổ tay xoắn đứt. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là cho dù hắn lấy loại phương thức này giữ lại Lâm Vũ cổ tay, Lâm Vũ đập tới nắm đấm như cũ không có chút nào đình trệ, phảng phất mãnh liệt phi nước đại biển động thế không thể đỡ, hung hăng đánh tới hướng bộ ngực hắn. Oành, bất quá khiến người ngoài ý là, Lâm Vũ nắm đấm kích nện vào bóng đen ở ngực sau đó, phát ra một tiếng thanh thúy vang trầm, không giống như là kích đập phải người ở ngực, ngược lại giống như là kích nện vào một cái trên thùng sắt. Bởi vì bị nội thương, Lâm Vũ một chưởng này chỗ đánh ra lực đạo cũng không lớn, nhưng vẫn là đem bóng đen đánh bay ra ngoài. Bóng đen bay ra ngoài sau đó, thân thể cũng không có mất đi cân bằng, gión mũi chân, liên tục lui về sau vài chục bước sau đó, lúc này mới đột nhiên dừng lại. Người mặc vào hộ giáp, Lâm Vũ bỗng dưng ngẩng đầu kinh thanh hỏi. Từ vừa rồi một chưởng kia chỗ đánh ra xúc cảm để phán đoán, hắn rất xác định bóng đen chỗ ngực mặc vào hộ giáp. Hơn nữa cái này hộ giáp chất liệu cực kỳ đặc thù, cùng lúc trước Lăng Tiêu mặc vảy rồng giáp có liều mạng. Hẳn là, ngươi căn bản liền sẽ không chí cương thuần thể. Lâm Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ kinh ngạc nói. Ngươi từ phía trên ngã xuống sở dĩ lông tóc không tổn hao gì, đều là bởi vì cái này thân hộ giáp. Không sai, ta là mặc vào hộ giáp. Bóng đen 10 phần thống khoái thừa nhận xuống tới, đưa tay vỗ vỗ bộ ngực mình, tựa hồ căn bản không đem Lâm Vũ vừa rồi một trường kia để vào mắt, ngữ khí kiệt ngạo nói ra. Người cái gọi là chí cương thuần thể cố nhiên lợi hại thế nhưng còn chưa xứng cùng ta cái này hộ giáp đánh đồng. Thật không biết các ngươi Viêm Hạ bởi vì sao như thế ngu xuẩn, rõ ràng một kiện hộ giáp liền có thể đạt đến hiệu quả, hết lần này tới lần khác muốn hao phí nhiều như vậy tinh lực đi luyện liền cái gọi là bất phôi chi thân. Bóng đen trong giọng nói mang theo tràn đầy khinh miệt, góc truyện audio.com. Hiển nhiên, hắn mặc dù sẽ không chí cương thuần thể thế nhưng hắn đối chí cương thuần thể cũng không xa lạ gì. Ngươi không là Viêm Hạ người, Lâm Vũ híp mắt hỏi, ngươi cũng căn bản sẽ không huyền thuật. Lúc này Lâm Vũ mới hồi tưởng lại, mặc dù từ gặp mặt đến bây giờ, bóng đen ra chiêu cũng không nhiều thế nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, bóng đen này sử dụng công kích chiêu thức cũng không phải là huyền thuật. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nội tâm không khỏi thở phào một hơi, nếu bóng đen này không là Viêm Hạ người cũng sẽ không huyền thuật, đây cũng là mang ý nghĩa cái bóng đen này, không hề giống hắn tưởng tượng bên trong khó đối phó. Các ngươi Viêm Hạ huyền thuật bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Bóng đen nghe được Lâm Vũ lời nói sau đó cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Viêm Hạ huyền thuật 10 phần hiểu rõ, đồng dạng cũng 10 phần chẳng thèm ngó tới. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính thuật giết người. Bóng đen nói xong thân thể khẽ động, vai phải bỗng nhiên trầm xuống, tay phải đi theo lắc một cái, nhìn như nhu hòa thế nhưng lực đạo truyền đến trên tay sau đó, tay phải lăng không một bổ, bỗng nhiên phát ra. Ba, một tiếng vang thật lớn, tây tư đặc mã, Lâm Vũ nhìn thấy bóng đen chỗ sử xuất một chiêu này sau đó thần sắc không khỏi đột nhiên biến đổi, kinh thanh hỏi. Ngươi là Bắc Nga Klep người. Lâm Vũ sở dĩ thông qua một chiêu này liền có thể đánh giá ra bóng đen này là Klep người, là bởi vì bóng đen sử dụng Tây Tư đặc mã thuật cách đấu, là Đông Âu một hạng cực kỳ cổ xưa siêu cấp thuật cách đấu, cũng đúng bị Bắc Nga liệt vào quốc gia cơ mật một loại võ thuật. Loại này thuật cách đấu sức sát thương cực mạnh từ khởi nguyên cách nay, đã gần 3.000 năm, bởi vì quá mức cổ xưa, lưu truyền tới nay tinh túy cực ít hơn nữa tàn khuyết không đầy đủ, bên trong lấy Bắc Nga nắm giữ nhất là đầy đủ cho nên mới bị liệt là quốc gia cơ mật chỉ có Klep thành viên, mà lại là hạch tâm thành viên, mới có thể tập luyện. Cho nên, bóng đen này tất nhiên là clép người, hay là nói, đã từng là clép người. Hà tiên sinh, người mau bệnh lại phạm vào ta nói qua con mồi là không có quyền biết được thợ săn tin tức. Bóng đen cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, ta có phải hay không clép người cùng ngươi chết không có bất kỳ quan hệ gì. Vừa mới nói xong, bóng đen thân thể đột nhiên toán loạn, phi tốc xông về Lâm Vũ. Cách chương.